Chương 52, ta thích học tập. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Đại địa run rẩy bát vĩ kỳ nớ bể ẹ, cùng gỗ bị hán nhất thời bị hòn đá sen lẫn hướng phía trên bầu trời hội tụ đi. Chỉ bạ củ tèn sầy, là lục đạo phong ấn nhân thuật. Mạnh nhất chỉ bạ củ tèn sầy, chính là lục đạo tiên nhân dùng để phong ấn cả gù dạ chính là cái kia. Cái kia chỉ bạ củ tèn sầy, trực tiếp biến thành mặt trăng nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ có thể tránh thoát, hắn đem cửu vĩ lực lượng toàn bộ phong thích. Nỗ lực từ thiên đạo vẹn chỉ bạ cụ tẻn sẽ trên tay tránh thoát được. Mà lần này xuất thủ, nhưng là nạ ạ kỳ dù cho không tính hệ thống vô số nhận thuật các loại thêm được, lực lượng của hắn, cũng so với nạ gạ tổ mạnh mẽ chớ đừng nói chi là một cái nạ gạ tổ phân thân khôi lỗi, xả sủ kẻ có thể đồng thời phong ấn ta mở con vĩ thú, nạ ạ kỳ cũng có thể hơn nữa, càng ung dung đương nhiên, hiện tại cũng không còn kiếm ra ta mở con vĩ thú cho hắn phong ấn, thật ra khiến hắn càng thêm ung dung. Bất quá động tác của hắn lại làm cho kỳ nờ bệ ẹ đám người kinh hãi. Nạ ạ kỳ, ngươi làm cái gì, chúng ta không phải là bộ hạ của ngươi sao? Hai người 11 kinh hãi, đồng thời biến thành vĩ thú, bất quá vẫn như cũ không cách nào đối kháng cái kia cường hãn hấp lực. Cuối cùng, bị nham thạch phong ấn nạ ạ kỳ, ngươi làm cái gì mà lúc này, nguyên giả cả mổ gư xạ cũng đầy khuôn mặt vẻ mặt giận dữ vọt tới. Bình tĩnh. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Để ngừa một phần vạn ân. Nạ ạ kỳ gật đầu. Yên tâm, tối đa 5 năm, ta sẽ đem bọn họ thả ra. Hắn đem bắt vị hai đầu vĩ thu phong ấn, chỉ là vì phòng ngừa bọn họ chạy loạn mà thôi. Dù sao các nàng chạy loạn, nói không chừng lại sẽ cùng ổ bi tổ ở cái gì địa phương đánh nhau. Tốt xấu liên minh hiện tại cũng là nạ ạ kỳ địa bàn, làm sao có thể để ổ bi tổ đem mấy thứ này bừa bãi đâu, chẳng đem bọn họ đều vứt ở chỗ này. Ổ bi tổ muốn động thủ, nhất định là trước tiên ở nơi đây động thủ, trực tiếp đem nơi đây trở thành chiến trường thì tốt rồi. Đem ý nghĩ của chính mình giải thích một chút, cũng không để ý mổ cứ xà nghe phải không nghe, nạ ạ kỳ trực tiếp liền đi ra ngoài. Các loại, nạ ạ kỳ mổ cứ xà phản ứng một lúc lâu, mới phản ứng được, vội vã đuổi theo, hỏi, ngươi tại sao muốn phong ấn đệ đệ ta, mà không phong ấn bên này nói, hắn chỉ vào cờ tì nạ đám người, nhất thời đưa tới cờ tì nạ đám người một hồi căm tức. Mà nạ ạ kỳ cũng dùng một loại xem kẻ ngu si giống như nhãn thần nhìn hắn, các nàng là lao bà của ta, tự nhiên cũng sẽ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Từ ta bảo vệ, tự nhiên không cần lo lắng khác. Mà đệ ngươi bọn họ làm sao có thể có loại này đãi ngộ, lời nói này nguyên giới cả mổ gư xả một hồi tức giận. Được rồi, cờ tí nạ là ngươi lão bà, ta củ mỏ gạ củ nì ủ gỉ tổ cũng là. Thế nhưng cái kia kệ là tình huống gì, tuy là làng thác nước chỉ là một cổ nổ hạ nước phụ thuộc nhất thôn, thế nhưng đó cũng không phải là chúng ta liên minh á, nhưng nàng lúc nào biến thành lão bà ngươi, đương nhiên, loại này hỏi, nhất định là sẽ không bị nạ ạ kỳ trả lời. Muốn nói trả lời chỉ có thể trở về một câu ngu ngốc ạ. Đem chuyện này giải quyết, nạ ạ kỳ cũng liền có thể nhàn nhã bắt đầu học nhẫn thuật. Dù cho đem mình học được những cái này nhẫn thuật khấu trừ, hắn còn có tiếp cận một vạn cái nhẫn thuật không có học hợp đâu. Cũng may mà cổ nổ hạ là cao phú soái, có nhẫn thuật tối đa, lúc trước hắn học cũng nhiều đủ, nếu không, thực sự cực kỳ phiền phức. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, ổ bị tổ đang ở nổi giận đùng đùng đập đồ. Hắn nguyên bản tính toán tốt, dù cho còn lại các quốc gia đem vi thu giao cho nạ ạ kỳ bên kia, hắn cũng chỉ cần đợi bọn họ phát sinh mâu thuẫn thì tốt rồi. Ngược lại nỉ giả vốn cũng không cần gì mặt mũi, lần thứ tư nhận giới đại chiến theo sau một điểm cũng không thể gọi là nha. Bất quá bây giờ, năm nước lớn đều biến thành nạ ạ kỳ dưới quyền liên minh, vậy còn đánh giắm còn có những cái này vĩ thú, hoàn toàn bị nạ ạ kỳ phong ấn tại cùng nhau. Chu Vi muốn nói không có hắn thiết trí cảnh báo mới là lạ, chứ một ngày chính mình dự định đến cướp đoạt vĩ thú, phỏng chừng trước tiên sẽ lọt vào nạ ạ kỳ đả kích, chủ chết tiệt phanh toàn bộ cái bản đều bị ổ bị tổ hung hăng đập xuống đất, vỡ thành vài phiến. Cái dạng này, chúng ta kế hoạch ô bị tổ trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn hận, bọn họ kế hoạch, làm sao còn tiến hành lần nữa kế hoạch, cũng có một cái xác suất thành công a, hiện tại hoàn toàn không có cách nào khác mạo hiểm, cái này phiêu lưu chỉ có thể chờ đợi. Hắc Dẹt thở dài một hơi. May mà hắn là hàng ngàn năm trước nhân vật, sớm đã thành thói quen đợi. Hơn nữa đối với hắn loại này thọ mệnh vô số người mà nói, cũng không ở từ đợi. Ô bị tổ sắc mặt tái xanh. Hắc Dẹt thọ mệnh vô hạn, có thể ố bị tổ thọ mệnh là có giới hạn đó a, điều này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ, ẩn nhẫn vài thập niên, khó có được còn phải tiếp tục ẩn nhẫn xuống phía dưới sao? Ố bị tổ ý tưởng, nạ ạ kỳ là sẽ không biết. Đương nhiên, biết cũng không ở tử, hắn muốn là vì không cho ố bị tổ nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đem bắt vĩ bọn họ phong ấn. Thập vĩ cường đại, xuất xứ từ hấp thu vĩ thú số lượng. Hiện tại ố bị tổ thì có 4 cái vĩ thú. Còn dư lại vĩ thú không phải ở nạ ạ kỳ bên người, chính là bị hắn phong ấn tại nơi đó. Chỉ có 4 cái vĩ thú, coi như ổ bị tổ có năng lực tìm được cùng loại kim giác ngân giác loại này tồn tại, đem còn lại vi thú đều tu bổ 990 tể, cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Có thể cho nạ ạ kỳ tiết kiệm không ít thời gian, tới học tập nhẫn thuật. Đương nhiên, ổ bị tổ càng thêm không biết là, dù cho ổ bị tổ không hề làm gì, các lộ hủy chưa nạ ạ kỳ học xong nhẫn thuật, cũng sẽ đem hắn thả ra ngoài, để hắn đi chơi cái gì sủ cỏ mì vĩnh cửu. Ngược lại cuối cùng bất quá là phóng xuất cả gũ giả cùng nạ ạ kỳ chân ướt chân rộp một hồi, thấy thế nào nạ ạ kỳ đều không cảm thấy chính mình thất bại. Hơn nữa đừng quên, cả gũ giả nhưng là cùng nạ ạ kỳ không hề làm hắc đạo dẹt kế hoạch ước định, tuy là hắc dẹt kế hoạch dính đến chính mình, thế nhưng kết quả cuối cùng, hắn khẳng định vẫn là sẽ hỗ trợ đem cả gũ giả thả ra. Về phần tại sao hiện tại không thả chủ bây giờ cùng cả gũ giả đánh một trận, địa hình đại biến, nói không chừng liên minh đều sẽ chịu đến trọng thương, vậy hắn có thể học tập nhẫn thuật. Cũng còn thiếu không ít. Một phần vạn đánh tới cái này thu hẹp tất cả nhận thuật đại trong thư viện tới, vậy coi như thực sự bất đắc dĩ coi như không thể, xúc phạm tới một ít nghiên cứu khoa học loại nỉ giả cũng là không tốt nha. Kế tiếp chính là học tập nạ ạ kỳ hít sâu một hơi, phân ra hơn 1.000 cái phân thân đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao ta đều vô địch, còn phải tiếp tục học tập đây là một cái vấn đề, quên đi, vẫn là đàng hoàng học tập. Ta thích học tập.